Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 316, rừng Hồng Kông. Hồng Kông phi trường quốc tế, Đường Tu mang theo túi du lịch, cùng Dịch Liên Yến đi ra cửa ra phi trường về sau. Liền nhìn thấy bên ngoài chờ đã lâu Hác Lôi, hôm nay Hác Lôi càng lộ ra long lanh động nhân, nhưng mà làm cho Đường Tu để ý là Hác Lôi trên người mơ hồ truyền tới chân nguyên lực ba động. Tiến bộ rất nhanh, Đường Tu đáy lòng thầm khen một tiếng, bước đi đi tới, lão bản, một đường khổ cực. Hác Lôi lúc này cũng nhìn thấy Đường Tu, ánh mắt của nàng chỉ là từ Dịch Liên Yến trên người đảo qua, liền chứa đựng tiêu ý cung kính nói. Đường Tu gật đầu nói ra, chờ đã lâu chứ, an bài cho ta một chút, đêm nay đang ở Hồng Kông ở lại, nhớ kỹ cho ta dự định sáng sớm ngày mai trở về chuyến bay. Hác Lôi mỉm cười gật đầu. Đường Tu quay đầu nhìn về phía Dịch Liên Yến, dò hỏi, ngươi là ngày hôm nay đi trở về, vẫn là ngày mai trở về? Dịch Liên Yến do dự một chút, thấp giọng hỏi, Đường đại ca, ngươi phải ở tửu điếm có thể hay không đặc biệt đắt? Nếu như quá đắt nói, ta không thể ở nổi. Đường Tu thấy buồn cười nói, ta không được tửu điếm, ở trong nhà. Dịch Liên Yến kinh ngạc nói, ngươi ở đây Hồng Kông còn có bất động sản? Đường Tu cười nói, coi là có đi. Dịch Liên Yến liền vội vàng nói, ta đây đến ngươi nơi đó được thông qua một đêm đi. Gian phòng đủ, đủ, Đường Tu nói. Dịch Liên Yến âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cười nói ra, chúng ta này cũng chạy đi 2-3 ngày, ta đây cả người đều mệt, có thể ở chỗ này ở một đêm, vậy thì thật là quá tuyệt vời. Đúng, ta muốn được rồi, ngày mai trực tiếp về nhà, tại gia ngây người một ngày phải đi trường học báo danh. Đường Tu hiếu kỳ nói, ta còn không hỏi ngươi, ngươi thi vào trường cao đẳng thành tích như thế nào? Thi đậu cái nào trường đại học rồi hả? Dịch Liên Yến đắc ý nói ra, Ma Đô Đại học, lợi hại không? Đúng lúc như vậy, Đường Tu khóe miệng co giật vài cái, trên mặt hiện ra cười khổ thần sắc. Bất quá, nhìn Dịch Liên Yến bộ kia biểu tình đắc ý, hắn cười giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, rất lợi hại. Dịch Liên Yến cười duyên nói, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai, từng tại chúng ta nơi đó, ta nhưng khi chi không thẹn nữ thần thêm học bá. Tuy là thi vào trường cao đẳng điểm không có bắt được khoa học tự nhiên trạng nguyên, nhưng top 10 vẫn là làm xong rồi. Ngươi lợi hại. Đường Tu cười nói câu, xoay người hướng phía đi ra bên ngoài, làm hai người theo Hác Lôi đi tới bãi đỗ xe về sau. Dịch Liên Yến cái kia song con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, hiện ra vẻ khiếp sợ màu sắc, chỉ vào chiếc kia phiên bản dài Rolls Royce hỏi, xe này là tới đón chúng ta? Hác Lôi lúc này đã vì Đường Tu mở cửa xe, nghe được Dịch Liên Yến, nàng cười nói ra, đương nhiên, có vấn đề gì không? Dịch Liên Yến cuống quýt gật đầu, nàng biết Đường Tu có tiền, dù sao có thể mua ngay ngắn một cái tọa cửu long đảo nhân vật, tuyệt đối là không thiếu tiền chủ. Nhưng nàng không nghĩ tới, Đường Tu ở Hồng Kông có phòng ở còn chưa tính, dĩ nhiên tới đón xe của hắn, đều là giá trị ít nhất mấy nghìn vị xe sang trọng. Giờ khắc này, nàng đánh trong tưởng tượng đối với Đường Tu thân phận sinh ra hiếu kỳ. Thận trọng ngồi vào trong xe về sau, Dịch Liên Yến tựa như rất sợ làm dơ xe, cả người đều có chút không được tự nhiên. Nàng len lén liếc nhãn sắc mặt bình tĩnh, đã lấy điện thoại di động ra Đường Tu, thấp giọng hỏi, Đường đại ca, người rốt cuộc là buôn bán gì à? Còn có vị này mỹ nữ tỷ tỷ tài xế, nàng là người nào à? Đường Tu nói ra, ta làm sinh ý rất hỗn tạp, cụ thể không nói. Còn nàng là người nào? Ngươi hỏi nàng là được. Được rồi, ta chợp mắt một hồi, nói, hắn trực tiếp nhắm lại con mắt, lái xe hắc lôi, quay đầu lộ ra một cái nụ cười mê người, nhẹ nhàng lấy tay khiêu khích cằm dưới trước tóc dài, khẽ cười nói, tự giới thiệu một chút, ta là Đại Phúc Châu Báu tổng kinh lý, ngươi có thể gọi ta là Hắc tổng, cũng có thể trực tiếp xưng hô ta đây tên. Hắc Lôi tỷ được, Dịch Liên Yến cuống quýt kêu lên. Lập tức, nàng len lén lấy điện thoại di động ra, ở online thăm dò Đại Phúc Châu Báu tin tức. Mấy phút sau, nét mặt của nàng đã trở nên vô cùng khiếp sợ. Cái kia hai mắt trợn tròn xoe, cái miệng nhỏ nhắn dáng dấp cũng rất lớn. Từ Baidu nơi đó lấy được tư liệu, nói Đại Phúc Châu Báu tổng tư sản trên 10 tỷ. Hơn nữa tổng kinh lý Hắc Lôi càng là giới kinh doanh nữ cường nhân. Giá trị con người xa xỉ, xinh đẹp cùng trí tuệ tập trung vào một thân, trời à. Như thế một vị đại nhân vật lợi hại, dĩ nhiên là đường tu công nhân. Thậm chí tới sân bay đón người những chuyện nhỏ nhặt này. Nàng thân lực thân vi, chẳng lẽ không đúng lẽ nào. Đường tu thì ra mới là Đại Phúc Châu Báu đại lão bản a. Hồng Kông Vịnh Thiền Thủy nói số 13, làm phiên bản dài Rolls Royce lái vào sân biệt thự, đứng ở chỗ đậu xe về sau. Hắc Lôi xuống xe vì đường tu mở cửa xe, nhẹ giọng nói ra, lão bản, chúng ta đến rồi. Đường tu mở hai mắt ra, sau khi xuống xe duỗi người, nói ra, người cũng không tệ lắm. Điền Lệ các nàng ba cái đâu? Hắc Lôi tinh tường đường tu ý tứ trong lời nói, liền vội vàng nói, các nàng vẫn còn ở Kinh Môn đảo, ta trước giờ một bước hoàn thành, cho nên trước hết trở lại Hồng Kông xử lý công tác. Hiện tại Bách Yến Tửu Lâu bên kia cũng từ ta tạm thời người quản lý. Đường tu gật đầu nói ra, cực khổ, ta chỗ này không sao. Người trước trở về đi, ngày mai ta ly khai Hồng Kông, người không cần qua đây đưa tiễn, chúng ta trực tiếp đón xe trở về thì tốt. Vâng, Hắc Lôi hơi khom người, sau đó đi tới một chiếc khác xe thể thao trước, mở cửa xe lật xe ly khai. Từ Rolls Royce rút lui đi ra Dịch Liên Yến, bắt trước Phật tượng nằm mộng giống nhau, nàng mới vừa có thể ngồi xe sang trọng đã kinh rất khiếp sợ. Lại tuyệt đối không ngờ rằng đường tu ra vậy mà lại là như thế một mảng lớn khu nhà cấp cao. Nơi đây tuy là cùng Cửu Long Đảo cung điện so sánh với kém không phải nhỏ tí tẹo, nhưng ở Hồng Kông loại này tấc đất tấc vàng địa phương, tuyệt đối là giá trị liên thành khu nhà cấp cao a. Đường đại ca, ngươi thật có tiền. Dịch Liên Yến nghĩ đến ở phi trường hỏi đường tu ra gian phòng có đủ hay không vấn đề, nhất thời mặt cười ửng đỏ, bên tai đều mơ hồ có chút nóng lên. Đường tu cười nói, nỗ lực lên, về sau ngươi cũng biết rất có tiền. Dịch Liên Yến kiên định nói ra, ta về sau nhất định sẽ nỗ lực, dù cho tiền kiếm được không bằng ngươi nhiều, cũng muốn thắng được 10 triệu người. Đường tu thấy buồn cười, phân phó nơi này bảo mẫu, làm cho các nàng mang Dịch Liên Yến đi nghỉ ngơi về sau. Đường tu đi tới hai nhà lầu gian, trở về trên xe, hắn vốn định cho mẫu thân gọi điện thoại, nhưng nghĩ tới ngày mai sẽ trở về. Hắn chuẩn bị cho mẫu thân cái kinh hỉ, muốn gặp Lý Cự Nhân. Đường tu kỳ thực cũng không mệt, lấy thân thể hắn tình huống, coi như là chạy đi một năm nửa năm, cũng sẽ không cảm giác bị mệt mỏi. Hắn sở dĩ muốn ở Hồng Kông dừng lại một đêm, là có chút sự tình cần cùng Lý Cự Nhân nói chuyện. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài là, gọi thông Lý Cự Nhân điện thoại cá nhân về sau. Nghe điện thoại là một phụ nữ. Đường tu nói ra, ta tìm Lý Cự Nhân. Phiền phức làm cho hắn nhận cú điện thoại. Tiên sinh ngài xưng hô như thế nào? Ta gọi đường tu. Đường tiên sinh, thật sự là xin lỗi. Lão bản chúng ta đang ở nghỉ trưa, tạm thời bất tiện nghe điện thoại. Chờ hắn tỉnh, ta sẽ hướng hắn thông báo. Được rồi, cúp điện thoại. Đường Tu phát hiện đã là buổi chiều 2 giờ đồng hồ. Nhất thời đi xuống lầu, phân phó bảo mẫu chuẩn bị cơm nước. Làm hắn kinh ngạc chính là, nguyên bản la hét mệt Dịch Liên Yến, lúc này dĩ nhiên tinh thần phấn chấn, tràn đầy phấn khởi ở đại sảnh chơi cứng nhắc máy tính. Ngươi không phải mệt mỏi sao? Đường Tu hiếu kỳ nói. Dịch Liên Yến cười nói, lúc đầu cảm giác thật mệt mỏi, nhưng là đi tới nơi này lại không mệt. Đường đại ca, buổi chiều ngươi có sao không? Nếu như không có chuyện gì, chúng ta đi dạo phố chứ? Đường Tu lắc đầu nói ra, ta có việc. Dịch Liên Yến kinh ngạc nói, ngươi mới vừa trở về thì có sự tình? Đường Tu nói ra, cần phải đi thấy một người. Dịch Liên Yến chợt gật đầu nói ra, ngươi đã không có thời gian, ta đây liền chính mình đi dạo một chút. Lúc đầu dự định từ nước ngoài trực tiếp mù mịt về nhà, không nghĩ tới dĩ nhiên chạy tới Hồng Kông. Nghe nói nơi này là mua sắm thiên đường, ta nhất định phải hảo hảo kiến thức một chút. Đường Tu cười nói, chú ý an toàn, nếu như gặp phải phiền phức, cho Hắc Lôi gọi điện thoại đi. Ta sau đó sẽ đem số điện thoại di động của nàng phát ngươi. Ngoặc kép chấm than, Dịch Liên Yến mặt giãn ra cười nói, Vịnh Thâm Thủy số 79. Lý Cự Nhân từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Theo tuổi tác càng cao, tinh lực của hắn càng ngày càng tệ. Tuy là bảo dưỡng tốt, nhưng gánh không được tuế nguyệt từ trong thân thể hắn rút đi sức sống. Mấy phút sau, Lý Cự Nhân đi ra ngoại thất, vốn định đến thư phòng đi xem thư, lại phát hiện nữ phụ tá đang ngồi ở hành lang khúc quanh trên ghế salon. Liếc nhìn tư liệu, có việc. Nữ phụ tá đứng lên, cung kính nói ra, có ngài hai cái điện thoại. Lý Cự Nhân nhận lấy điện thoại di động, dò hỏi, ai đánh? Nữ phụ tá nói ra, một cái nội địa Mã Khải Văn Mã lão bản, người kia kêu là Đường Tu. Đường Tu? Lý Cự Nhân sững sờ, lập tức biến sắc, đối với Mã Khải Văn điện thoại của hắn cũng không thèm để ý. Nhưng đối với Đường Tu điện thoại của hắn lại vô cùng lưu ý. Thần bí cường đại Bách Yến Tửu Lâu làm cho hắn không thể không thận trọng đối đãi Đường Tu người lão bản này. Nhảy ra trò chuyện ghi lại hắn gọi thông Đường Tu dãy số. Đường tiểu ca, ngươi tìm ta? Lý Cự Nhân cười nói, đứng ở một bên nữ phụ tá cũng không có gặp qua Đường Tu. Đối với Lý Cự Nhân người thứ nhất gửi điện trả lời không phải Mã Khải Văn Mã lão bản, ngược lại là cái kia nghe thanh âm rất trẻ tuổi Đường Tu. Cái này khiến nàng âm thầm kinh ngạc. Không sai, muốn cùng ngươi đàm luận chút chuyện tình, có thì giờ rảnh không? Chúng ta gặp mặt trò chuyện. Đường Tu nói. Lý Cự Nhân cười nói, nếu như đổi lại là người khác, ta khả năng không có thời gian. Nhưng đối với Đường tiểu ca ngươi, thời gian của ta còn nhiều mà a. Ngươi chọn lựa địa phương, ta lập tức tới ngay. Đường Tu nói ra, ta đối với Hồng Kông chưa quen thuộc, địa điểm ngươi chọn lựa đi. Lý Cự Nhân trầm tư khoảng khắc, nói ra, vậy chúng ta đang ở Tử Trúc trà rừng thấy đi. Sau đó ta đem địa chỉ phát ngươi, được. Cúp điện thoại. Lý Cự Nhân buông tha đi thư phòng đọc sách dự định. Phân phó nói, khiến người ta chuẩn bị xe, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, ta lập tức an bài. Nửa giờ sau, Tử Trúc trà rừng ở vào vịnh Thiền Thủy, một cái so sánh vắng vẻ địa phương. Nơi đây không có nhà cao tầng, ngược lại có một mảnh úp úp thông thông rừng trúc. Đường Tu lái xe chạy tới nơi này về sau, liền bị đi thông rừng trúc chạm gác trước ngăn lại. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin lấy ra ngài thẻ hội viên. Đường Tu lắc đầu nói ra, ta không có nơi này thẻ hội viên, là cùng bằng hữu hẹn gặp tại nơi đây gặp mặt. Lý Cự Nhân, ngươi nên biết chưa? Tên kia bảo an hơi sững sờ, lập tức thái độ cung kính rất nhiều, nói ra, ngài là Đường Tu Đường tiên sinh chứ? Lý lão đã tới một hồi, ở bên trong đợi ngài. gần nhất đặt số liệu chợt xuống lợi hại. Cũng xin các huynh đệ tỉ muội xem ở Tĩnh Dạ mỗi ngày đổi mới 1 vạn chữ trở lên phân thượng tận. Lực chống đỡ chính bản. Ngoài ra, tháng này số 30 Tĩnh Dạ vi tín trung hào S00 muốn dưới tiền lì xí mưa AH. Không có chú ý các huynh đệ tỉ muội nhanh lên chú ý. Số 30 buổi tối không gặp không về mũ chưa xong còn tiếp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.